Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Lý Thác cái chết. Mắt thấy bản thân sư đệ gặp trọng thương, Lý Thác lập tức quá sợ hãi. Dừng tay, Tô Hạo Thần, người thật lớn mật, ha ha a, người nói không sai, ta lá gan xác thực không nhỏ. Tô Hạo Thần cười to, đột nhiên lại là một quyền oanh đi lên. Oa, cái kia thanh niên cao thủ lần nữa miệng phun máu tươi. Dạng này chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng công kích, coi như hắn là huyền võ cảnh lục trọng, cũng căn bản tiếp nhận không được mấy quyền. Thế nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại toàn thân bị nhánh cây chăm chú quấn quanh. Coi như muốn phản kích đều làm không được, chỉ có thể mạnh mẽ khiêng. Nhánh cây càng quấn càng chặt, hai cái thanh niên cuối cùng thậm chí hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Khuôn mặt nghẹn đỏ bừng vô cùng. Lúc này, Tô Hạo Thần tay phải chập ngón tay lại như dao. Đột nhiên vung vẩy, một đạo sắc bén đao mang lập tức bắn ra. Trong nháy mắt từ hai cái thanh niên trên cổ xẹt qua. Sau đó Tô Hạo Thần nhìn cũng không nhìn hai người một cái. Quay người liền hướng Lý Thác đi đến. Phốc, phốc, theo hai tiếng trầm đục. Hai cái thanh niên trên cổ tiêu xạ ra đỏ tươi huyết dịch. Bọn hắn hai mắt trừng trừng, tựa hồ đến tắt thở một khắc, đều không tin bản thân thế mà liền chết như vậy. Tô Hạo Thần, ngươi thật là ác độc a. Giết, ta muốn giết ngươi. Lý Thác thật nhanh tức điên, vốn coi là hôm nay có thể tùy tiện giết Tô Hạo Thần. Tại Ngô Thiên Thắng cái kia dựng lên một công, lại không nghĩ rằng cuối cùng công còn không có lập. Ngược lại trước tiên đem bản thân hai cái sư đệ cho lộn. Hắn phẫn nộ gào thét, cực lực giãy giụa, liền thấy từng đạo cường hãn chân khí từ hắn trên người bắn ra. Thế mà dần dần đem chung quanh nhánh cây mở ra. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cường hoành chân khí điên cuồng trùng kích, một căn căn nhánh cây nhao nhao đứt gãy. Sau đó Lý Thác thân hình nhảy lên liền xông lên giữa không trung. Huyền võ cảnh thất trọng cao thủ quả nhiên cường hãn. Vừa mới cái kia hai cái lục trọng thanh niên bị nhánh cây quấn chặt lấy sau căn bản là không có cách tránh thoát. Kết quả bị Tô Hạo Thần tùy tiện liền giết chết. Thế nhưng là Lý Thác lại có thể tránh thoát, đủ thấy hắn thực lực cường đại. Tô Hạo Thần, chịu chết đi. Lý Thác lệ thanh nộ hống, nhảy lên giữa không trung thân hình xoay chuyển, liền hướng Tô Hạo Thần hung mãnh vọt tới. Cái kia từng đạo cường đại chân khí khuấy động, khí thế rộng rãi. Chết. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh. Đáng tiếc, bằng ngươi còn giết không được ta. Lời còn chưa dứt, liền thấy chung quanh tất cả nhánh cây, toàn bộ đều hướng Lý Thác chui qua lại. Ngay cả quấn chặt lấy cái kia hai cái thanh niên thi thể nhánh cây, cũng đều nhao nhao buông ra quấn về Lý Thác. Còn tới chiêu này, phá cho ta. Lý Thác hét lớn, từng đạo chân khí hóa thành đao mang, hung ác chém về phía những cây đó nhánh. Lập tức số lớn nhánh cây bị chém đứt, mà gãy vỡ bộ phận bởi vì không có sinh mệnh linh dịch duy trì, liền nhanh chóng khô héo mục nát, cuối cùng hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Ha ha a, tiểu tử, nhìn đến ngươi cái này chiêu cũng không được tốt lắm, căn bản không làm gì được ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thác đắc ý thần sắc đột nhiên cứng tại trên mặt. Liền thấy chung quanh trên đại thụ, thế mà xông ra càng nhiều nhánh cây, số lượng chỉ ít so vừa mới thêm ra 7-8 lần. Trong phút chốc, lượng lớn nhánh cây liền phảng phất hồng lưu, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. A, cho ta đoạn, Lý Thác rốt cục sợ hãi, liều mạng thôi động chân khí công kích nhánh cây, một căn căn nhánh cây cấp tốc đứt gãy, nhưng làm cho người hoảng sợ là, theo mỗi một nhánh cây đứt gãy, đã có càng nhiều nhánh cây cấp tốc sinh trưởng. Cuối cùng khổng lồ nhánh cây nhóm cuối cùng đem Lý Thác bao phủ hoàn toàn. Chung quanh an tĩnh lại. Tô Hạo Thần tiến lên mấy bước. Nhánh cây nhóm thượng bộ đột nhiên phân liệt ra, lộ ra Lý Thác đầu. Hắn mỉm cười. Ha ha, thế nào, ngươi lại cho ta tránh thoát một cái nhìn xem. Lý Thác nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào thôi động chân khí, đều cũng không còn cách nào tránh thoát nhánh cây quấn quanh. Tiểu tử, có gan ngươi thả ta đi ra đánh nhau chính diện. Dùng loại này hèn hạ thủ đoạn tính cái gì bản sự? Hèn hạ, Tô Hạo Thần còn không có nói chuyện. Bên cạnh Lục Huyền Nhi lại đi đầu cười nhạo một tiếng. Bất luận cái gì thủ đoạn Tô Hạo Thần nếu có thể sử dụng đi ra. Chính là hắn bản sự. Chỗ nào hèn hạ, nếu như đây cũng coi như hèn hạ. Cái kia ba người các ngươi cái cao thủ vây công Tô Hạo Thần một người. Đây tính toán là cái gì? Yên ổn không biết liêm sỉ sao? Chết nhà đầu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lý Thác Hung giữ chừng một mắt, quay đầu nói. Tô Hạo Thần, ngươi tốt nhất hiện tại lập tức thả ta rời đi. Có lẽ ngươi còn không biết ta thân phận. Ta không chỉ có là Ngô Thiên Thắng đệ tử, đồng thời cũng là Tiêu Trường Sinh công tử tôi tớ. Nếu như ngươi dám giết ta, Tiêu công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thật muốn đối mặt Tiêu gia truy sát sao? Tô Hạo Thần mỉm cười. Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Trường Sinh tôi tớ. Ha ha, chỉ tiếc, chết trong tay ta Tiêu Trường Sinh tôi tớ. Đã trải qua không ngừng ngươi một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thác đột nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ thân công đồ là chết trong tay ngươi? Hắn trong lòng chấn động mãnh liệt. Đoạn thời gian trước thân công đồ phụ mệnh về Tiêu gia làm việc, lại rốt cuộc không có tin tức. Bọn hắn đã sớm suy đoán thân công đồ khả năng đã chết, lại không biết là chết ở trong tay ai. Cho nên hiện tại nghe xong Tô Hạo Thần nói, hắn lập tức liền đoán ra, thân công đồ rất có thể là chết trong tay Tô Hạo Thần. Tiểu tử, người thật lớn mật, thế mà dám giết thân công đồ. Người không biết hắn thân phận sao? Người chẳng lẽ không biết giết chết Tiêu công tử người hầu sẽ có cái gì hậu quả? Lý Thác lớn tiếng chất vấn. Vô luận có cái gì hậu quả, dù sao ta là giết. Nếu giết một cái, ta liền không ngại giết cái thứ hai. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần cười lạnh. Nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Một cỗ to lớn chân khí hội tụ. Lập tức hình thành một loại như núi lớn cảm giác dày nặng. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Lý Thác hoảng sợ biến sắc. Không có gì không dám. Đừng nói là ngươi, liền xem như Tiêu Trường Sinh đích thân đến, ta cũng giết không tha. Tô Hạo Thần gầm thét, cường đại lực quyền lập tức oanh ra. Hoàng cực kinh thế quyền sơn nhạc động. Oanh, một cỗ bàng bạc lực lượng bộc phát, đột nhiên đánh vào nhánh cây nhóm bên trong. Trong phút chốc, tất cả nhánh cây chấn động kịch liệt lên, liền phảng phất là địa chấn đồng dạng. Sau đó vô số đáng sợ lực quyền liền theo nhánh cây cấp tốc hướng vào phía trong lan tràn. Trong chớp mắt liền toàn bộ đánh vào Lý Thác thể nội. A, chấm ngoặc kép, Lý Thác kêu thê lương thảm thiết, ra sức giãy giụa, lại cuối cùng tốn công vô ích, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận lực quyền công kích. Hắn cảm giác bản thân thân thể liền phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành bụi phấn. Một cỗ máu tươi càng là từ hắn bảy lỗ bên trong chảy ra. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Oanh, bỗng nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Liền thấy toàn bộ nhánh cây nhóm ầm vang nổ tung. Vô số nhánh cây hoa lạp lạp toàn bộ rơi trên mặt đất. Sau đó khô héo mục nát hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, Lý Thác cũng từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ thấy hắn toàn thân băng liệt mở vô số vết thương. Một cỗ máu tươi liền phảng phất không cần tiền tới phía ngoài bốc lên. Hắn gian nan ngẩng đầu, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Ngươi dám giết ta, Tiêu công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ hắn xuất quan, nhất định sẽ giết ngươi. Tốt, ta chờ. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Thác thân thể cứng đờ, rốt cục không cam tâm nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.